Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 761, Hoang gia ngõ hẹp. Liền ở Tần Chiến suy xét muốn hay không bắt sống Giang Tâm Thành, bước ra hắn sở học thân pháp chiến kỹ lúc sau xử lý hắn, thậm chí xử lý thương đội trung sở hữu cảm kích người thời điểm, Tần gia thương đội sắp đuổi tới một ít muối đảo, Tâm Thành ca ca, một ít muối đảo tuy rằng chỉ là một tòa cấp thấp đảo nhỏ, chỉ có một vị ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả, chính là lại là phạm vi số trăm triệu nhất giàu có và đông đúc đảo nhỏ chi nhất, một ít muối đảo danh như ý nghĩa, thừa thải một ít muối thạch là luyện chế hoàng cấp nguyên khí trân quý quặng tài, phong hỏa hào đầu thuyền, Tần Ngọc người chính bồi Giang Tâm Thành nói chuyện phiếm, hai ngày này Tần Ngọc người thường xuyên chạy tới tìm Giang Tâm Thành, dần dần mà cùng Giang Tâm Thành quan hệ càng ngày càng tốt, Giang Tâm Thành cũng xem ra tới cái này hoạt bát đáng yêu thiếu nữ đối chính mình hơi hơi tình tố, bất quá vẫn chưa bóc trần. Hai người không phải một đường người, trở lại Kỳ Vân Linh đảo lúc sau liền phải ai đi đường nấy, cho nên hà tất tưởng quá nhiều đâu, mắt thấy liền phải đuổi tới một ít muối đảo, mà một ít muối đảo cũng là Tần gia thương đội mậu dịch đối tượng, cho nên Tần Ngọc người liền cấp Giang Tâm Thành giới thiệu nổi lên về một ít muối đảo sự tình, nghe xong trong chốc lát, cảm giác rất là nhàm chán, đối với thuộc độc Kỳ Vân Linh đảo đại bộ phận điển tịch Giang Tâm Thành tới nói, một ít muối đảo hết thảy không nói rõ như lòng bàn tay. Nhưng là ít nhất cũng là quen thuộc cực kỳ, Tần Ngọc người giảng đều là Giang Tâm Thành biết đến, mà Giang Tâm Thành biết đến lại so với Tần Ngọc người giảng càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, đuổi đi Tần Ngọc người, Giang Tâm Thành về tới phòng, khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện, tới rồi một ít muối đảo Tần gia người phỏng chừng lại muốn dừng lại mấy ngày rồi, còn hảo Giang Tâm Thành hiện tại cũng không gấp, đảo cũng chờ đến khởi, hơn nữa một ít muối đảo cũng là Tần gia thương đội cuối cùng vừa đứng. Chờ đến ở một ít muối đảo mua tới rồi cũng đủ một ít muối thạch, Tần gia thương đội liền sẽ rời đi nơi này, trực tiếp chạy tới Kỳ Vân Linh đảo, trên đường sẽ không lại dừng lại, chỉ là liền ở Giang Tâm Thành cần tu khổ luyện thời điểm, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến từng trận ồn ào tiếng động, các ngươi mau xem một ít muối đảo là chuyện như thế nào, thấy thế nào lên xám xịt, bên trong còn có hắc quang lập lòe, một ít muối đảo là đã xảy ra sự tình gì sao, cảm giác có chút không thích hợp nhi nha. Một ít muối đảo nên không phải là xảy ra chuyện gì đi, nhanh lên quản gia chủ hòa đại trưởng lão kêu lên tới, làm gia chủ cùng đại trưởng lão nhìn xem là chuyện như thế nào, cảm giác một màn này có chút quen thuộc nha, ta tựa hồ ở nơi nào nhìn đến quá, không đúng, không phải tận mắt nhìn thấy đến quá, mà là ở điển tịch trông được đến quá, này hình như là U Minh quỷ tộc. Nghe được bên ngoài người ta nói khả năng gặp U Minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành cũng là sắc mặt biến đổi, thần hồn dao động, nháy mắt lan tràn tới rồi mấy trăm dặm ngoại một ít muối đảo, lập tức phát hiện toàn bộ một ít muối đảo đã bị quỷ sương mù bao phủ, vô số U Minh quỷ tộc đang ở to như vậy một ít muối trên đảo tàn sát bừa bãi, nơi đi qua vô luận là tu luyện giả vẫn là người thường, toàn bộ hóa thành một trương khô quắc da người, cẩn thận quan sát, này đó U Minh quỷ tộc số lượng không dưới trăm vạn, trong đó đại bộ phận đều là nhất giai đến cửu giai quỷ binh. U Minh quỷ tôn số lượng ước có trên dưới 100 chỉ, thậm chí còn có một con trung vị quỷ tướng, một ít muối trên đảo người mạnh nhất bất quá ám báo bốn ảnh chi cảnh, căn bản không phải một con trung vị U Minh quỷ tướng đối thủ, khó trách toàn bộ một ít muối đảo đều bị công hãm, dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, nếu không nhất thời nửa khắc, toàn bộ một ít muối đảo liền sẽ hóa thành một tòa chết đảo, không còn có một người có thể tồn tại xuống dưới, hơn nữa quan trọng nhất chính là, vừa mới nuốt ăn một ít muối đảo duy nhất một vị ám báo cảnh cường giả trung vị U Minh quỷ tướng đã phát hiện một ít muối đảo bên ngoài thương đội, chính chu lên triều một ít muối đảo bên ngoài vọt lại đây, cạc cạc cạc. Lại có một đám đồ ăn đưa tới cửa tới, nếu tới, vậy đều không cần đi rồi, làm ta hảo hảo mà hưởng thụ một phen đi, nhìn đang đắc ý mà hướng tới thương đội xông tới trung vị U Minh quỷ tướng, Giang Tâm Thành trên mặt lại xẹt qua một nụ cười, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, này đã hơn một năm Kỳ gia cùng Vân gia hao hết tâm tư muốn tìm được chẳng giết Kỳ gia cùng Vân gia đội tàu kia chỉ U Minh quỷ đem thổi càng sùng kỳ, chính là này súc sinh như là biến mất giống nhau không biết tránh ở địa phương nào, nhưng là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng làm chính mình cấp gặp, hơn nữa Giang Tâm Thành còn vừa mới đột phá đến ám báo bốn ảnh chi cảnh, thực lực đã có thể nói Kỳ Vân Linh đảo đỉnh, chỉ là Giang Tâm Thành ở vui mừng gặp thổi càng sùng kỳ thù này người, Tần gia thương đội cũng đã hoảng sợ. Tần Chiến cùng Tần Thủy thực mau liền nhận ra một ít muối đảo là bị U Minh quỷ tộc cấp công chiếm, một ít muối trên đảo chính là có ám báo bốn ảnh chi cảnh cường giả trấn thủ, Chính là ngay cả như vậy cường giả đều không có ngăn trở U Minh quỷ tộc tiến công, vậy càng đừng nói là bọn họ, cho nên Tần Chiến cùng Tần Thủy trước tiên hạ lệnh mang theo thương đội hướng Kỳ Vân Linh đảo chạy trốn, muốn đem chuyện này mau chóng nói cho Kỳ Vân Linh đảo Kỳ gia cùng Vân gia, làm cho bọn họ phái người tiến đến bao vây tiểu trừ này đó U Minh quỷ tộc. Chỉ là chạy trốn sao, có thổi càng sùng kỳ như vậy một vị trung vị U Minh quỷ tướng tỏa trấn, còn có mấy chục chỉ U Minh quỷ tôn theo sát tả hữu, chúng nó điều khiển hư không chiến thuyền cũng hơn xa Tần gia hư không chiến thuyền, cho nên gần nửa canh giờ, Tần gia đội tàu đã bị mấy ngàn chỉ U Minh quỷ tộc vây quanh lên. Tần Chiến cùng Tần Thủy tuyệt vọng mà nhìn chung quanh đại đàn U Minh quỷ tộc, trên mặt tràn đầy hối hận chi sắc, nếu là biết sớm như vậy nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tới một ít muối đảo. Chính là trên đời cũng không có thuốc hối hận nhưng bán, Tần Chiến cùng Tần Thủy đều là biết U Minh quỷ tộc là cỡ nào tàn bạo vô tình, tự biết cầu xin tha thứ vô dụng, liền trốn đều trốn không thoát, nếu nói như vậy, kia cũng chỉ có liều chết một trận chiến. Một niệm cập này, Tần Chiến cùng Tần Thủy lập tức tuyệt vọng hạ lệnh, cùng này đó U Minh quỷ tộc một trận tử chiến, đối này thổi càng sùng kỳ không tỏ ý kiến, tùy ý chỉ mấy chục chỉ U Minh quỷ tôn mang theo mấy ngàn U Minh quỷ binh triều Tần gia thương đội xung phong liều chết lại đây. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng, hôm nay bất quá vừa chết mà thôi, sát một cái đủ, sát một đôi kiếm một cái, hướng A. Tần Chiến cùng Tần Thủy tuyệt vọng mà quát, mang theo rất nhiều Tần gia tu luyện giả nhằm phía U Minh quỷ tộc, hai bên lập tức chém giết ở bên nhau, đối mặt sức chiến đấu mạnh mẽ, ngay cả số lượng cũng chiếm ưu thế U Minh quỷ tộc, Tần gia thương đội không hề đánh trả chi lực, bị này đàn U Minh quỷ tộc chém dưa sắc rau giống nhau giết hơn phân nửa. A, Tần Thủy kêu thảm thiết một tiếng, bị một con thượng vị U Minh quỷ tôn trực tiếp nuốt vào trong miệng, một chút hấp thu tiêu hóa, cuối cùng phun ra một trương khô quắc da người, còn có hủ bại xương cốt thịt nát linh tinh, sợ tới mức chung quanh Tần gia tu luyện giả đầy mặt sợ hãi chi sắc, vội không ngừng mà lui về phía sau, lại bị này chỉ U Minh quỷ tôn nhất nhất đuổi theo, nuốt đến trong bụng. Chương 762, ai ăn ai? Từ mấy ngàn U Minh quỷ tộc vây quanh Tần gia thương đội, mãi cho đến Tần Ngọc người gặp nạn, Giang Tâm Thành vẫn luôn đều ở lạnh lùng mà nhìn, không hề có nhúng tay ý tứ, từ bắt đầu đến kết thúc, Giang Tâm Thành vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Tần gia người bị U Minh quỷ tộc một đám hút thành thây khô, hơn 10 vị huyền lang cảnh tu luyện giả bị giết, mấy ngàn nhất giai đến cửu giai bước đầu tiên nguyên sĩ biến thành túi da, Tần gia huyền lang cảnh trưởng lão một đám chết đi, từ 10 trưởng lão đến đại trưởng lão, đối mặt mạnh mẽ vô cùng U Minh quỷ tộc, Tần gia người căn bản bất kham một kích, thảm gào thanh, khóc tiếng kêu, tiếng cười to. Vang thành một mảnh, phạm vi vài dặm cơ hồ hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục. Này chi thương đội tập trung Tần gia 8-9 thành cường giả, càng tập trung Tần gia đại bộ phận tài phú, chính là ở U Minh quỷ tộc tiến công hạ, hết thảy đều ở hóa thành tro bụi, Tần Chiến lòng đang lấy máu, sợ hãi lan tràn tới rồi hắn cốt tủy, đem hắn cả người bao quanh bao phủ, giờ phút này hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, liền chạy trốn ý niệm đều không có, bởi vì căn bản trốn không thoát, nghe chung quanh liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, nhìn hóa thành tro bụi Tần gia thương đội, Tần Chiến chỉ cảm thấy cánh tay tê rần. Nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện chính mình cánh tay phải đã biến thành làm da, mấy chục mét ngoại một con thượng vị U Minh quỷ tôn đang đắc ý mà nhìn hắn, cạc cạc cạc mà cười lớn. Lúc này bên tai truyền đến nữ nhi Tần Ngọc người cầu cứu thanh, chính là Tần Chiến đã không có sức lực đi cứu viện nữ nhi, nhìn khoảng cách hắn càng ngày càng gần thượng vị U Minh quỷ tôn, Tần Chiến chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cánh tay thượng truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn, lại vẫn là so ra kém trong lòng thống khổ cùng tuyệt vọng. Ai tới cứu cứu ta, không ai tới cứu ta, Tần Chiến tuyệt vọng mà nghĩ, đã làm tốt tử vong chuẩn bị, chỉ là liền ở ngay lúc này, hắn bên tai truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, nhưng là lúc này đây tiếng kêu thảm thiết đến từ chính U Minh quỷ tộc, Tần Chiến nhịn không được mở mắt, khiếp sợ mà nhìn đến nữ nhi Tần Ngọc người bị một cái tuấn mỹ vô song thanh niên cứu, giờ này khắc này thanh niên này thân hình như điện, tung hoành ở đông đảo U Minh quỷ tộc giữa, đôi tay chi gian kiếm khí như mưa. Hướng tới chung quanh mấy ngàn U Minh quỷ tộc bắn tới, kiếm khí nơi đi qua, dễ như trở bàn tay mà đâm vào U Minh quỷ tộc trong cơ thể, từ thượng vị U Minh quỷ tôn, cho tới bốn ngũ giai U Minh quỷ binh, hết thảy bị đạo đạo kiếm khí trực tiếp đâm trúng u hạch, lập tức chết ở đương trường, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp, vây công Tần gia thương đội, đem to như vậy Tần gia thương đội hủy diệt 8-9 phần 10 mấy ngàn chỉ U Minh quỷ tộc đã bị tên kia tuấn Mỹ vô song thanh niên giết được sạch sẽ. Tần Chiến mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ mà nhìn cái nào tuấn Mỹ thanh niên, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra cái kia thanh niên chính là hai ngày trước bị bọn họ cứu Giang Tâm Thành, cũng chính là cái kia Huyền Lang một gào chi cảnh tu luyện giả, chính là hắn như thế nào đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Tần Chiến Đầu có chút phát ngốc, chợt nghĩ tới cái gì, trong đầu đột nhiên hiện ra bốn chữ, giả heo ăn hổ. Tiểu tử này căn bản không phải Huyền Lang một gào chi cảnh tu luyện giả, mà là ám báo cảnh trở lên cường đại tu luyện giả, hắn phía trước vẫn luôn ở làm bộ Huyền Lang một gào tu luyện giả, chính mình cùng đại trưởng lão đều bị hắn lừa. Một niệm cập này, Tần Chiến trong lòng dâng lên không phải sống sót sau tai nạn vui mừng, cũng không phải đối ân nhân cứu mạng cảm tạ, lại là thật sâu mà phẫn nộ cùng cừu hận. Giang Tâm Thành rõ ràng có được lợi hại như vậy thực lực, chính là hắn nhưng vẫn giả trang Huyền Lang một gào chi cảnh tu luyện giả, làm hại hắn cùng đại trưởng lão nổi lên gây rối chi tâm, thậm chí còn muốn tiêu diệt sát trên thuyền đại bộ phận Tần gia người, bảo thủ bí mật này. Hơn nữa hắn đã có lợi hại như vậy thực lực, phía trước vì cái gì không còn sớm điểm ra tay cứu người, nếu là hắn sớm một chút ra tay nói, bọn họ Tần gia cũng không đến mức rơi xuống này một bước, gia tộc đại bộ phận cường giả bị đánh chết, Tần gia không phải Kỳ gia cùng Vân gia như vậy siêu cấp bá chủ. Gia tộc liền một vị ám báo cảnh cường giả đều không có, chỉ có hơn 10 vị Huyền Lang cảnh tu luyện giả chống, chính là hiện tại hơn 10 vị trưởng lão bị giết, Tần gia cây trụ cơ hồ đều sập, lại tổn thất như vậy nhiều tài nguyên cùng tài phú, cho dù hiện tại bọn họ có thể tồn tại trở lại Kỳ Vân Linh đảo, không có mấy ngàn năm thời gian cũng vô pháp khôi phục nguyên khí, thậm chí có rất đại khả năng như vậy chưa gượng dậy nổi, trở thành Kỳ Vân Linh đảo nhất bất nhập lưu tiểu gia tộc. Cho nên Tần Chiến chẳng những không có cảm kích Giang Tâm Thành ra tay, ngược lại đột nhiên gian đối Giang Tâm Thành hận thấu xương, gắt gao mà nhìn chằm chằm tung hoành với trong hư không Giang Tâm Thành, đôi mắt tất cả đều là lửa giận cùng cừu hận. Giang Tâm Thành không để ý đến phía dưới Tần Chiến, ôm ấp Tần Ngọc người, đầy mặt tươi cười mà nhìn mấy ngàn mễ ngoại thổi càng sùng kỳ, nhiều ngày không thấy, các hạ biệt lai vô dạng không, là ngươi. Nhìn đến Giang Tâm Thành, thổi càng sùng kỳ đầy mặt hận ý. Đã hơn một năm trước kia chính là tiểu tử này hủy hoại hắn mấy trăm đắc lực thủ hạ, càng là làm hắn bị đánh cho tơi bời, chật vật đào tẩu, càng là vì lao ra vạn diệp đao trận bị trọng thương, thiếu chút nữa liền đi đời nhà ma, nếu không phải nhờ họa được phúc, trong lúc vô ý gặp được hai chỉ đánh lưỡng bại câu thương 11 cấp thượng giai nguyên thú, cắn nuốt này hai chỉ 11 cấp thượng giai nguyên thú huyết nhục tinh hoa, chẳng những thương thế tẩn phục, hơn nữa thực lực càng tiến thêm một bước, đột phá trở thành trung vị U Minh quỷ tướng. Tuy rằng như thế, chính là thổi càng sùng kỳ như cũ đối Giang Tâm Thành hận thấu xương, nếu không phải tiểu tử này nói, chính mình lần đó liền sẽ không thất bại, càng sẽ không tổn thất như vậy nhiều thuộc hạ, phải biết rằng những cái đó thuộc hạ đều là đi theo hắn mấy ngàn năm lão bộ hạ, đối hắn có thể nói là trung thành và tận tâm, nếu muốn lại thu phục như vậy một đám thuộc hạ, chưa từng có vạn năm thời gian căn bản không có khả năng, thổi càng sùng kỳ vẫn luôn nghĩ đến báo thù rửa hận, vẫn luôn ở nỗ lực mà phát triển thế lực. Lần này tấn công một ít muối đảo cũng là vì tăng lên dưới trướng quỷ binh cùng quỷ tôn thực lực, chính là không nghĩ tới vừa mới công chiếm một ít muối đảo, tự nhiên liền gặp chính mình oan gia đối đầu, cảm thụ được từ Giang Tâm Thành trên người phát ra thuộc về Huyền Lang tam gào đỉnh chi cảnh thực lực, thổi càng sùng kỳ trên mặt xẹt qua một mặt đắc ý chi sắc. Giang Tâm Thành, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi. Hôm nay ngươi liền ở tại chỗ này đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi sẽ bị ta một chút ăn luôn, phải không? Nghe được thổi càng sùng kỳ nói như vậy chắc chắn, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, xem ra ngươi hôm nay rất có tự tin sao, bất quá có câu nói hẳn là ta nói mới đúng, nói cái gì? Thổi càng sùng kỳ mày nhăn lại, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, đó chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Thượng một lần nếu không phải ngươi chạy trốn mau, chỉ sợ chúng ta đã bắt sống ngươi, đem ngươi ăn tươi nuốt sống, nguyên bản ta còn vẫn luôn có chút tiếc nuối đâu, muốn nếm thử U Minh quỷ đem tư vị như thế nào, chính là vẫn luôn không có tìm được ngươi, không nghĩ tới lần này cư nhiên ở một ít muối đảo gặp ngươi, xem ra ông trời đãi ta không tệ. Chương 763, lấy oán trả ơn. Nghe được Giang Tâm Thành cư nhiên nói như vậy, thổi càng sùng kỳ có chút trợn mắt há hốc mồm, Giang Tâm Thành. Ngươi kẻ hèn một cái Huyền Lang tam gào chi cảnh tu luyện giả, cư nhiên còn muốn nếm thử ta tư vị, hôm nay ta đảo muốn nhìn là ai ăn ai, thanh âm đàm thoại trung, thổi càng sùng kỳ thân hình như điện, hóa thành một đạo tro đen sắc quang mang hướng tới Giang Tâm Thành bắn lại đây, Giang Tâm Thành, trong vòng nhất chiêu,

hóa thành nhất tinh thuần huyết nhục tinh hoa chi lực, hoặc là gọi là âm u chi lực. 27 tòa cắn nuốt lốc xoáy giống như 27 tôn đồ ma người khổng lồ, nơi đi qua hàng ngàn hàng vạn u minh quỷ tộc hết thảy bị cắn nuốt trong đó. Ngắn ngủn mấy chục phút thời gian liền có mấy chục vạn u minh quỷ tộc bị cắn nuốt lốc xoáy hấp thu tiêu hóa. Còn sót lại u minh quỷ tộc rốt cuộc bừng tỉnh lại đây, nhìn giống như thần ma giang tâm thành. Này đó u minh quỷ tộc bất chấp nơi nơi giết chóc ăn thịt người, vội không ngừng mà hướng tới nơi xa chạy trốn. Chỉ là đối mặt giang tâm thành vị này ám báo cảnh vô địch đỉnh bá chủ, này đó mạnh nhất chỉ có thượng vị u minh quỷ tôn chi cảnh u minh quỷ tộc lại há có thể thoát được. Thần khí thịnh đường tọa trấn chỉ huy, phân biệt khống chế được 27 tòa cắn nuốt lốc xoáy hướng tới chạy trốn mấy chục vạn u minh quỷ tộc đuổi giết qua đi, tật truy 1.800 dặm, rốt cuộc đem chính thành chính tác loạn u minh quỷ tộc đều đánh chết tiêu hóa, khiến cho giang tâm thành thánh thể thượng lại nhiều năm đạo ám báo thánh văn. Tuy rằng còn có một ít u minh quỷ tộc đào tẩu, bất quá này đó u minh quỷ tộc mạnh nhất chỉ có cửu giai mà thôi, sở hữu u minh quỷ tôn đều đã bị giang tâm thành giết được sạch sẽ. Còn thừa những cái đó u minh quỷ binh căn bản sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió, một ít muối đảo cũng hoàn toàn được cứu trợ, giang tâm thành cũng không chuẩn bị tiếp tục lãng phí thời gian đuổi theo giết này đó cá lọc lưới, này đó u minh quỷ tộc giao cho một ít muối trên đảo tu luyện giả là được. Nhìn đến một ít muối đảo nguy cơ đã giải trừ, giang tâm thành hơi hơi mỉm cười, xoay người hướng tới bên ngoài hư không chạy như bay mà đi. Phía sau trên mặt đất, hàng tỷ một ít muối đảo còn sót lại cư dân cảm động đến rơi nước mắt mà hướng tới giang tâm thành quỳ xuống dưới, cảm tạ giang tâm thành ân cứu mạng. Chỉ là ngay cả một ít muối đảo hàng tỷ dân chúng đều biết tri ân báo đáp, chính là có chút người lại chẳng những không biết tri ân báo đáp, ngược lại lấy oán trả ơn lên. Giang tâm thành vừa mới trở lại Tần gia phong hỏa hào thượng, liền nhìn đến Tần gia gia chủ Tần Chiến đầy mặt lửa giận mà hướng tới giang tâm thành vọt lại đây, chỉ vào mũi hắn mắng lên. Chương 764, vì cái gì? Giang tâm thành, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn tiểu nhân, nhìn giận không thể ác mà mắng to hắn Tần Chiến, giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, làm Tần Chiến càng thêm sinh khí. Ta biết ngươi thực lực so với ta cường quá nhiều, thậm chí so với chúng ta toàn bộ Tần gia mọi người thêm lên còn phải cường đại hàng tỷ lần, tùy tay liền có thể nghiền giết ta, chính là ta cho dù chết cũng muốn mắng to ngươi cái này vô tình vô nghĩa ngụy quân tử thật tiểu nhân một đốn. Theo Tần Chiến lời nói, còn sót lại mấy chục cái Tần gia tu luyện giả đem giang tâm thành bao quanh vây quanh, đầy mặt cừu hận mà nhìn giang tâm thành, không có nửa điểm nhi cảm kích ý tứ. Phụ thân, các ngươi đây là đang làm gì? Nếu không phải tâm thành ra tay đã cứu chúng ta, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã bị u minh quỷ tộc toàn bộ ăn luôn, các ngươi làm như vậy là ở lấy oán trả ơn. Tần Ngọc người từ trong phòng chạy ra, ngăn ở Tần Chiến trước mặt. Tần Chiến một phen đẩy ra nàng, cút cho ta một bên nhi đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Nếu là hắn trước tiên ra tay nói, chẳng những chúng ta không cần chết, thậm chí chúng ta Tần gia tất cả mọi người không cần chết, chính là hiện tại khen ngược. Chúng ta Tần gia mấy nghìn người chết liền dư lại này mấy chục cái, ngươi này tiểu súc sinh còn vì hắn nói chuyện, ta xem ngươi là bị ma quỷ ám ảnh, bị ma quỷ ám ảnh. Tần Ngọc người cười lạnh, nếu là tâm thành không ra tay nói, chúng ta một cái đều sống không được tới, hơn nữa lúc ấy khả năng tâm thành đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, cho nên mới không có đúng lúc ra tay đâu, các ngươi như thế nào có thể như vậy vu hãm tâm thành, tu luyện thời khắc mấu chốt. Tần Chiến sửng sốt, này đảo cũng có khả năng, bất quá liền tính là lại như thế nào ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt, cũng tổng không thể trí bọn họ nhiều người như vậy tánh mạng với không màng đi, huống chi bọn họ còn ở trên đường cứu giúp giang tâm thành. Một niệm cập này, Tần Chiến sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi lên, liền tính hắn lúc ấy ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt, chính là cũng tổng không thể thấy chết mà không cứu, lúc ấy hắn nếu ra tay nói nhiều nhất cũng chính là tổn thất điểm nhi công lực, lui ra phía sau vài bước mà thôi. So được với nhiều người như vậy tánh mạng sao? Ta xem hắn chính là ích kỷ, lấy oán trả ơn, vô tình vô nghĩa, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Nghe được phụ thân Tần Chiến nói như vậy, Tần Ngọc người có chút phẫn nộ rồi, một khi ở vào tu luyện thời khắc mấu chốt, hơi có vô ý liền có tẩu hỏa nhập ma, thậm chí với nổ tan xác mà chết nguy hiểm, nếu là tâm thành lúc ấy xảy ra chuyện nói còn như thế nào cứu chúng ta, phụ thân ngươi nói như vậy thật sự là thật quá đáng. Ta quá phận. Tần Chiến cười thảm, chỉ vào chung quanh mấy chục tao hư không chiến thuyền hài cốt, còn có kia một trương trương ở trên hư không trung trôi nổi rơi xuống da người, thanh nếu quỷ khóc nói, Tần Ngọc người, này đó hư không chiến thuyền đều là chúng ta Tần gia mấy ngàn năm tích lũy, cũng là chúng ta Tần gia thế thế đại đại tích tụ, còn có này đó chết đi trưởng lão đệ tử nhóm, nhưng đều là ngươi thân nhân nha, nếu không phải có này đó ngươi có thể có như vậy nhiều tu luyện tài nguyên sao? Chính là hiện tại liền bởi vì Giang Tâm Thành kia tiểu tử ích kỷ, không có đúng lúc ra tay cứu giúp, kết quả làm cho chúng ta Tần gia nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội đều đã chết, mấy ngàn năm tích tụ cũng hủy trong một sớm, ngươi nói ta mắng hắn ứng không nên. Tần Ngọc người im lặng, tuy rằng trong lòng biết phụ thân lời nói như cũ thực ngang ngược vô lý, chính là từ cảm tính thượng Tần Ngọc người cũng biết bởi vì Giang Tâm Thành không có đúng lúc ra tay, đích xác làm Tần gia tổn thất thảm trọng, phụ thân như vậy sinh khí cũng bình thường, chính là ra không ra tay, cùng với khi nào ra tay là Giang Tâm Thành tự do, bọn họ có cái gì tư cách yêu cầu Giang Tâm Thành cần thiết đúng lúc ra tay đâu. Trầm mặc một lát, Tần Ngọc người thấp giọng nói, chính là liền tính là như vậy, chúng ta cũng vô pháp yêu cầu Tâm Thành cần thiết đúng lúc ra tay đi, càng đừng nói hắn còn đã cứu chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút quá phận, lăn một bên nhi đi, cái này kêu quá phận sao, này không phải quá phận, đây là hắn nên làm, nếu không phải chúng ta cứu hắn, hắn hiện tại lưu lạc hư không, không biết khi nào liền xong đời. Tần Chiến một tay đem Tần Ngọc người đẩy đến một bên, hung tợn mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, chúng ta cứu ngươi tánh mạng, ngươi cứu chúng ta chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ngươi là như thế nào làm, trơ mắt mà nhìn chúng ta Tần gia đã chết nhiều người như vậy mới ra tay cứu giúp, ngươi cái này lấy oán trả ơn hỗn đản. Lời nói rơi xuống đất, đi theo Tần Chiến phía sau mấy chục cái Tần gia tu luyện giả cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành mắng to lên, không tồi, hắn chính là lấy oán trả ơn, nếu không phải chúng ta nói, phỏng chừng hắn hiện tại đã chết, chính là hắn lại thấy chết không cứu. Chờ đến chúng ta đã chết nhiều như vậy huynh đệ tỷ muội mới ra tay, hiện tại ra tay hữu dụng sao? Ngươi tên hỗn đản này, ta đệ đệ muội muội đều đã chết, bọn họ đều là bị U Minh quỷ tộc hút thành thây khô, nếu là ngươi đúng lúc ra tay nói, hiện tại bọn họ cũng không bị chết, ngươi cái này đao phủ, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Đừng tưởng rằng ngươi là ám báo cảnh cường giả liền ghê gớm, phụ thân ta mẫu thân, còn có ca ca tỷ tỷ vừa mới đều bị U Minh quỷ tộc ăn luôn. Ta hiện tại đã là người cô đơn một cái, ngươi nếu là có bản lĩnh nói liền đem lão tử cũng cấp giết, xem lão tử có thể hay không một chút nhíu mày. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn cùng mãnh liệt Tần gia tu luyện giả nhóm, còn có đứng ở một bên đầy mặt xin lỗi Tần Ngọc người, Giang Tâm Thành trên mặt lại xẹt qua một mặt chê cười tươi cười, nghiêm túc gật gật đầu nói, các ngươi vừa mới nói không tồi, ta sở dĩ không có đúng lúc ra tay cứu các ngươi, là bởi vì ta là cố ý. Kỳ thật ta là trước hết phát hiện U Minh quỷ tộc, nhưng là ta không có nói cho các ngươi. Hơn nữa U Minh quỷ tộc đột kích thời điểm, ta vẫn luôn đều đứng ở bên cửa sổ nhìn các ngươi, nhìn Tần gia thương đội là như thế nào bị này đó U Minh quỷ tộc một chút hủy diệt. Lời nói rơi xuống đất, to như vậy phong hỏa hào thượng một mảnh an tĩnh, Tần Ngọc người khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, đầy mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ, không tự chủ được mà đi đến Giang Tâm Thành trước mặt, chỉ vào hắn tiếng khóc nói. Giang Tâm Thành, ngươi sao lại có thể làm như vậy, chúng ta tốt xấu cũng coi như là cứu ngươi, chính là ngươi nếu biết rõ một ít muối đảo có U Minh quỷ tộc, vì cái gì không nhắc nhở chúng ta rời đi, lúc sau lại trơ mắt mà nhìn chúng ta Tần gia người bị giết nhiều như vậy, chúng ta Tần gia rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy đối đãi với chúng ta Tần gia, huống chi U Minh quỷ tộc là chúng ta nhân tộc trời sinh địch nhân, ngươi nếu liền một ít muối trên đảo như vậy nhiều cùng ngươi không quan hệ tu luyện giả nhóm đều cứu. Vì cái gì trễ ra tay cứu chúng ta Tần gia người đâu, ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Ô ô ô, mệt ta còn đối với ngươi tâm sinh hảo cảm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Giang Tâm Thành còn không có nói chuyện, Tần Chiến liền một cái tát đem Tần Ngọc người trừ ngã xuống đất, ngươi cái này tiểu súc sinh, thế nhưng còn đối cái này ích kỷ, lấy oán trả ơn, làm hại chúng ta Tần gia thảm như vậy đao phủ tâm sinh hảo cảm, ngươi thật là tức chết ta. Hắn làm như vậy còn có thể là vì cái gì, tự nhiên là sợ hãi chúng ta Tần gia cùng hắn đoạt U Minh quỷ tộc thi thể, hắn muốn độc chiếm này đó U Minh quỷ tộc thi thể, dùng để tu luyện tăng lên, sợ chúng ta Tần gia tu luyện giả đoạt hắn ích lợi. Nói tới đây, Tần Chiến chỉ vào Giang Tâm Thành cái mũi gằn từng chữ một nói, liền vì như vậy một chút ích lợi hắn liền nhẫn tâm làm hại chúng ta Tần gia thảm như vậy, cho nên ta mới nói hắn chính là cái ích kỷ, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn tiểu nhân. Chương 765, xoay ngược lại. Nghe xong Tần Chiến nói, nhìn đầy mặt khó có thể tin Tần Ngọc người, còn có hắn phía sau oán giận vạn phần Tần gia tu luyện giả nhóm, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, một cái tát phiến đi ra ngoài, dừng ở Tần Chiến trên mặt. A, Tần Chiến bị Giang Tâm Thành một cái tát phiến bay ra đi, nặng nề mà ngã trên mặt đất, kêu thảm quát, cái này vô sĩ đê tiện tiểu nhân, có loại ngươi liền giết ta, ha ha ha ha, dù sao ta cũng không muốn sống nữa, chúng ta Tần gia đã chết nhiều người như vậy, về sau khẳng định là chưa gượng dậy nổi, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, lời nói rơi xuống đất, còn lại Tần gia tu luyện giả nhóm cũng ầm ầm hưởng ứng, ngươi cái này vô tình vô nghĩa tiểu nhân, muốn sát liền đem chúng ta cùng nơi toàn giết, chúng ta nếu là cho mày đầu chúng ta liền cùng ngươi họ, hiện tại ai còn sợ chết không thành, thân nhân đều chết sạch, chúng ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, còn không bằng thống khoái vừa chết báo thù rửa hận đâu, Giang Tâm Thành, ngươi chính là cái đê tiện vô tình thật tiểu nhân, giết đi, đem chúng ta hết thảy đều giết, như vậy liền không ai biết ngươi ác được rồi, nếu không chờ đến trở về Kỳ Vân Linh Đảo, chúng ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi tuyên truyền chuyện này, làm ngươi ở Kỳ Vân Linh Đảo thân bại danh liệt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Ngọc người cũng từ trên mặt đất bò lên, đứng ở Giang Tâm Thành trước mặt, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thống khổ chi sắc, ngươi sao lại có thể như vậy, Giang Tâm Thành, ngươi sao lại có thể như vậy, chúng ta nói như thế nào cũng cứu ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi với chúng ta, nhìn đầy mặt thống khổ Tần Ngọc người, còn có hận ý ngập trời mà nhìn chằm chằm hắn Tần gia người, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, lắc lắc ngón tay nói, ở giải thích ta vì cái gì thấy chết mà không cứu phía trước, có một việc ta yêu cầu làm sáng tỏ một chút, các ngươi cũng không phải ta ân nhân cứu mạng, có phi hành nguyên khí trong người, liền tính là không có gặp được các ngươi, ta cũng có thể đủ một mình một người bay trở về Kỳ Vân Linh Đảo, đúng rồi, ta phía trước là ở Hỏa Vũ Chi Đảo Tầm Bảo, Tầm Bảo trong quá trình hư không chiến thuyền bị Hỏa Vũ Chi Đảo núi lửa phun trào hủy diệt rồi, cho nên ta liền một mình một người trở về phi, không nghĩ tới trên đường gặp các ngươi, liền tưởng tỉnh điểm sự, trộm cái lười, cho nên mới sẽ lên thuyền. Nói tới đây, Giang Tâm Thành lạnh lùng mà nhìn Tần Chiến, Tần Ngọc người đám người, cho nên, không cần lấy cái gì ân nhân cứu mạng tự phong, các ngươi còn không xứng, ta cũng không cần các ngươi cứu giúp, nói đến cùng ta chỉ là một cái hành khách thôi, nói cái gì ân nhân cứu mạng, các ngươi không cảm thấy buồn cười sao, lời nói rơi xuống đất, Tần Ngọc người, Tần Chiến bọn người là sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại giống như chính là như vậy, vừa mới Giang Tâm Thành đi trước một ít muối đảo thời điểm bọn họ cũng thấy được Giang Tâm Thành sau lưng phi hành nguyên khí, hơn nữa Giang Tâm Thành ám báo bốn ảnh trở lên siêu cường thực lực, liền tính không có bọn họ ra tay cứu giúp, bằng vào phi hành nguyên khí cùng Giang Tâm Thành tự thân thực lực, hắn đích xác có thể một mình trở lại Kỳ Vân Linh Đảo, căn bản không cần phải bọn họ ra tay cứu giúp, như vậy tưởng tượng, Tần Chiến, Tần Ngọc người đám người không khỏi im lặng. Còn có, ngồi thuyền phí ta cũng phó cho các ngươi, một ngày phía trước các ngươi không phải gặp một cái hư không nguyên thú khai sơn thằng lằn sao, lúc ấy hắn đang muốn công kích thương đội, kết quả lại bỗng nhiên quay đầu rời đi, lúc ấy các ngươi cảm thấy là các nhân tự có thiên tướng, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Giang Tâm Thành cười lạnh nói, Tần Ngọc người nhẹ giọng nói, cái kia khai sơn thằng lằn là ngươi đuổi đi, không tồi, ta hù dọa nó một chút, sau đó nó bỏ chạy chạy. Cho nên lại nói tiếp ta đã cứu các ngươi Tần gia thương đội một lần, cho nên nếu là thật nói lấy oán trả ơn nói, hẳn là các ngươi mới đúng. Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, Giang Tâm Thành lúc ấy sở dĩ ra tay cứu giúp, không có làm này khai sơn thằng lằn hảo hảo giáo huấn Tần gia thương đội một lần, chủ yếu là bởi vì khai sơn thằng lằn lực phá hoại quá lớn, nếu là làm nó tới gần thương đội nói, phỏng chừng 3 năm hạ liền đem toàn bộ thương đội hủy diệt rồi. Cho nên Giang Tâm Thành mới khoảng cách rất xa liền lấy 8.000 năm âm sát chi lực dọa đi rồi này khai sơn thằng lằn, chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, hắn đều nói như vậy, Tần Chiến cư nhiên còn vô sĩ mà rống lên lên, nếu ngươi đã ra tay đã cứu chúng ta một lần, vì cái gì lần này trễ ra tay, ngược lại muốn trơ mắt mà nhìn chúng ta Tần gia người bị U Minh quỷ tộc ăn nhiều như vậy, ngươi làm như vậy rốt cuộc ra sao rắp tâm, hay là ngươi cùng U Minh quỷ tộc là đồng đảng sao? Chỉ là lúc này đây không có vài người lại đáp lại hắn, ngay cả Tần Ngọc người cũng cảm thấy Tần Chiến nói có chút càng quấy, người khác đã cứu bọn họ một lần, vì cái gì lần này một hai phải lại cứu bọn họ, lần này có thể cứu bọn họ mấy chục cá nhân đã là tận tình tận nghĩa, bọn họ lại có cái gì tư cách yêu cầu người khác cần thiết cứu Tần gia mọi người, cho nên Tần Ngọc người im lặng, Tần Chiến phía sau một đám tu luyện giả cũng có chút im lặng, không biết nên nói chút cái gì mới tốt, nhìn chẳng biết xấu hổ. Lửa giận tận trời, hơn nữa trả đũa tử Tần Chiến, Giang Tâm Thành đầy mặt chê cười chi sắc, kỳ thật dựa theo ta nguyên bản làm người, nếu là gặp được tình huống như vậy, đó là khẳng định sẽ ra tay cứu giúp, chẳng những sẽ ra tay cứu giúp, lại còn có sẽ trước tiên ra tay cứu giúp, đến lúc đó Tần gia thương đội chẳng những một người đều tổn thất không được, nói không chừng còn có thể đủ ở một ít muối đảo phát thượng một bút tiền của Phi Nghĩa, cũng coi như là hậu báo các ngươi làm ta tỉnh không ít chuyện tình tình nghĩa. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, Tần Ngọc người bọn người là sửng sốt, Tần Chiến sắc mặt lại hơi đổi, ẩn ẩn nghĩ tới cái gì, nhất thời nói không ra lời. Vậy ngươi vì cái gì không có nói trước cứu người, còn muốn trơ mắt mà nhìn chúng ta Tần gia đã chết nhiều như vậy người đâu? Tần Ngọc người kinh ngạc hỏi, đầy mặt mê hoặc chi sắc. Đúng rồi, ngươi vì cái gì không đề cập tới trước cứu người, vì cái gì như vậy tàn nhẫn mà đối đãi với chúng ta Tần gia, chúng ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn làm như vậy, không cảm thấy thật quá đáng sao? Còn lại Tần gia tu luyện giả nhóm cùng nhau nghi hoặc mà hô lên, chỉ có Tần Chiến trên trán dần dần hiện ra mồ hôi, không còn có phía trước kiêu ngạo. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, hướng tới Tần Chiến nhìn qua đi, đến nỗi ta vì cái gì không có đúng lúc ra tay cứu giúp, ngược lại muốn trơ mắt mà nhìn Tần gia nhiều như vậy người đi tìm chết, các ngươi hỏi một chút các ngươi gia chủ sẽ biết, hắn hẳn là nhất rõ ràng ta vì cái gì như vậy đối đãi các ngươi Tần gia. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, Tần Ngọc người đám người cùng nhau đem ánh mắt đầu chú ở Tần Chiến trên người, tinh tường nhìn đến Tần Chiến trên trán hiện lên mồ hôi, sắc mặt cũng không còn nửa phía trước không chỗ nào sợ hãi. Nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn chính mình, Tần Chiến trong lòng hoảng hốt, trừng hướng Giang Tâm Thành nói, Giang Tâm Thành, ngươi những lời này là có ý tứ gì, ta nhưng không có làm ngươi không cứu chúng ta Tần gia người, đây đều là chính ngươi chủ ý, ngươi không cần ăn vạ ta trên người, ngươi thật sự không có nói làm ta không cứu Tần gia người, chính là ta làm như vậy không phải ở giúp ngươi sao, thế ngươi nhiều đưa một ít Tần gia tu luyện giả đi tìm chết, nói như vậy ngươi cùng Tần Thủy cũng liền có thể thiếu sát một ít người một nhà. Ngươi xem ta có phải hay không thực tri kỷ? Giang Tâm Thành cười to nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 766, nếu tưởng người không biết. Giang Tâm Thành nói làm Tần gia người trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn Tần Chiến, có chút không rõ Giang Tâm Thành nói là có ý tứ gì, Tần Chiến cư nhiên muốn làm cho bọn họ đi tìm chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giang Tâm Thành, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ta khi nào nói qua muốn cho chúng ta Tần gia người đi tìm chết, ngươi đây là ở vu hãm ta. Tần Chiến đầy đầu mồ hôi, rít gào như sấm địa đạo, Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy chê cười chi sắc, ngươi tính thứ gì, cũng đáng đến làm ta vu hãm ngươi, ta một ngón tay đầu là có thể đủ nghiền chết hàng ngàn hàng vạn cái ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ nhàn không có việc gì vu hãm ngươi như vậy con kiến sao, ngươi. Tần Chiến bị Giang Tâm Thành câu này nói về á khẩu không trả lời được. Đầy mặt khuất nhục mà nhìn Giang Tâm Thành, nhất thời nói không ra lời. Bất quá Tần Ngọc người đám người tuy rằng trong lòng có chút phẫn nộ, chính là cũng biết Giang Tâm Thành nói chính là sự thật, lấy Giang Tâm Thành thực lực, dễ như trở bàn tay liền có thể đem Tần gia thương đội mọi người giết được sạch sẽ, hà tất muốn đi vu hãm Tần Chiến đâu, nếu là hắn thật muốn đối phó Tần Chiến nói nhất chiêu là có thể đủ giết hắn, hà tất dùng loại này phiền toái phương thức. Tần Chiến tự nhiên cũng xem ra tới Tần Ngọc người đám người đối lời hắn nói không cho là đúng. Sắc mặt càng thêm khó coi, có nghĩ thầm muốn giải thích một chút, chính là tưởng tượng nếu là giải thích nói chẳng phải là trực tiếp công khai, liền có chút do dự, chính là Giang Tâm Thành không đợi hắn do dự xong, liền đã nói ra sự tình chân tướng, Tần Chiến, nếu không phải ta phía trước tự hành bay vọt lại đây, chỉ sợ ngươi cùng Tần Thủy đám người căn bản sẽ không làm ta thượng các ngươi thuyền đi, cho nên lại nói tiếp ngay cả điểm này nhi cửi chi ân cũng là ta chính mình tranh thủ, ngươi nói đúng không, này. Tần Chiến nói không ra lời, Tần Ngọc người đầy mặt đỏ bừng, Giang Tâm Thành, điểm này nhi chúng ta không phủ nhận, lúc ấy phụ thân cùng đại trưởng lão cũng là sợ chọc tới phiền toái, còn thỉnh ngươi tha thứ, nghe được Tần Ngọc người nói như vậy, Tần gia tu luyện giả nhóm lại lần nữa không lời gì để nói, không nghĩ tới Giang Tâm Thành sở dĩ có thể lên thuyền, trong đó còn có chuyện như vậy phát sinh, nguyên lai chân chính thấy chết mà không cứu chính là bọn họ, hiện giờ lại đổi làm Giang Tâm Thành mà thôi. Hơn nữa Giang Tâm Thành phía trước đã cứu bọn họ một lần, nhìn thoáng qua Tần Ngọc người, Giang Tâm Thành nhàn nhạt nói, sợ chọc tới phiền toái sao, ha ha, thật là hảo giải thích, nếu không phải ta là ám báo cảnh tu luyện giả, trên người có phi hành nguyên khí, chỉ sợ thật muốn chết ở này hư không giữa, thấy chết mà không cứu này bốn chữ, có phải hay không hẳn là đáp lễ cho các ngươi, Tần Ngọc người ta nói không ra lời nói tới, Tần Chiến lại có chút xấu hổ buồn bực nói, thực lực của ngươi như vậy cường. Liền tính chúng ta không có cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không có sự tình gì, này tính cái gì thấy chết mà không cứu, Đúng vậy, chuyện này đặt ở ta trên người đích xác không tính thấy chết mà không cứu. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, chuyện này chỉ là làm ta có chút tức giận mà thôi, còn không đến mức bởi vì chuyện này trơ mắt mà nhìn các ngươi Tần gia nhiều người như vậy chết ở U Minh quỷ tộc trong tay, đến nỗi ta vì cái gì sự tình phải đối các ngươi Tần gia thấy chết mà không cứu. Tần Chiến, chuyện này là ta giúp ngươi nói ra đâu, vẫn là chính ngươi nói ra hảo một chút đâu. Nhìn chung quanh Tần gia tu luyện giả nhóm từng đôi nghi hoặc ánh mắt, Tần Chiến trên trán hiện ra mồ hôi, sắc mặt càng thêm khó coi, trầm mặc một lát, Tần Chiến biết kia sự kiện đã giấu không được, cắn răng nói, kia sự kiện là Tần Thủy trưởng lão ý tứ, hắn coi trọng ngươi thân pháp chiến kỹ, cho nên muốn phải đối phó ngươi, cướp đi ngươi thân pháp chiến kỹ, nhưng là ta cũng không có đáp ứng hắn. Lời nói rơi xuống đất, chung quanh một mảnh ồ lên, một chúng Tần gia tu luyện giả nhóm thế mới biết là chuyện như thế nào, khó trách Giang Tâm Thành không muốn cứu giúp bọn họ. Nguyên lai Tần Thủy trưởng lão cùng gia chủ cư nhiên đánh lên Giang Tâm Thành trên người thân pháp chiến kỹ chủ ý, phải biết rằng công pháp chiến kỹ đối với bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói đều là bất truyền bí mật, đặc biệt là một ít gia tộc trấn gia công pháp chiến kỹ, càng là tuyệt mật trung tuyệt mật, bất luận cái gì một cái tu luyện giả nếu là dám đánh này đó công pháp chiến kỹ chủ ý nói, chắc chắn đưa tới nên gia tộc không chết không ngừng đuổi giết. Giang Tâm Thành là Kỳ gia người, nắm giữ công pháp chiến kỹ tất nhiên không giống bình thường. Mà Giang Tâm Thành hai ngày trước bay vọt đến Tần gia hư không chiến thuyền thượng khi sử dụng thân pháp chiến kỹ hiển nhiên không giống người thường, lúc ấy bọn họ không ít người đều thấy được, rất có khả năng chính là địa cấp trở lên thân pháp chiến kỹ, khó trách Tần Chiến gia chủ cùng Tần Thủy trưởng lão hội nổi lên gây rối chi tâm. Mà chuyện này nếu là làm Kỳ gia đã biết, lấy Kỳ gia ở Kỳ Vân Linh đảo thượng kinh người quyền lực cùng thế lực, chờ đợi bọn họ Tần gia chính là gì kết cục liền có thể nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu chú ở Tần Chiến trên người, Tần Chiến sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lại lần nữa giải thích nói, Tần Thủy trưởng lão thật là nổi lên gây rối chi tâm, đánh lên oai chủ ý, chính là ta cũng không có đáp ứng hắn nha, chúng ta mấy ngày nay cũng không có hướng ngươi động thủ, chẳng lẽ khởi điểm nhi ý xấu chính là sai lầm sao, huống chi Tần Thủy trưởng lão cũng đã chết, ngươi cũng không tránh khỏi quá tàn nhẫn, chỉ là nổi lên điểm nhi ý xấu sao. Giang Tâm Thành cười lạnh, ngươi không phải đã đáp ứng Tần Thủy trưởng lão phải đối ta động thủ sao, chẳng qua bởi vì Tần Thủy trưởng lão lo lắng chuyện này bị các ngươi Tần gia quá nhiều người đã biết, có khả năng tiết lộ đi ra ngoài, cho nên muốn diệt trừ thương đội trung đại bộ phận người, tránh cho nhiều người nhiều miệng, ngươi lúc này mới có chút do dự. Nói tới đây, Giang Tâm Thành nhìn Tần Chiến cười nhạo nói, bất quá ngươi do dự bao lâu thời gian đâu, hẳn là chỉ có nửa ngày thời gian đi, nửa ngày lúc sau cũng đã bắt đầu phó chư với hành động. Ngươi cảm thấy ta không biết sao, vẫn là cảm thấy ta khờ, nhìn không ra tới ngươi cùng Tần Thủy đang ở âm thầm bố trí như thế nào bắt sống ta, bức ra ta sở học công pháp chiến kỹ, đồng thời xử lý Tần gia đại bộ phận tu luyện giả, chỉ chừa một ít Tần gia trưởng lão cùng thành viên trung tâm, chỉ là ngươi như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến thực lực của ta lại là như vậy cường, thần hồn chi lực cũng cường đại vô cùng, cư nhiên đem các ngươi nhất cử nhất động xem rành mạch đi. Tần Chiến như bị sét đánh, lão đảo lui về phía sau vài bước, đảo ngồi dưới đất, trên mặt có khó lòng tin tưởng, có hoảng sợ sợ hãi, có thống khổ hối hận, nếu là sớm biết rằng nói như vậy, nếu là sớm biết rằng Giang Tâm Thành thực lực như vậy cường, hắn nói cái gì cũng sẽ không đánh Giang Tâm Thành chủ ý, chính là hiện tại hết thảy đều chậm, bởi vì hắn cùng Tần Thủy tham lam, hại không ít đã chết Tần gia nhiều như vậy tu luyện giả, làm Tần gia quá vạn năm tích lũy hủy trong một sớm, càng là thân bại danh liệt. Chỉ sợ cũng xem như trở lại Kỳ Vân Linh đảo, cũng rốt cuộc làm không được Tần gia gia chủ chi vị đi. Giang Tâm Thành, này hết thảy đều là bởi vì Giang Tâm Thành, nếu không phải hắn làm bộ thực lực vô dụng, chỉ có Huyền Lang một gào chi cảnh, dẫn động bọn họ lòng tham, bọn họ lại như thế nào phải làm như vậy, nếu là sớm biết rằng Giang Tâm Thành thực lực như vậy cường, bọn họ nói cái gì đều sẽ không khởi cái gì ý xấu đối phó Giang Tâm Thành, cho nên này hết thảy đều là Giang Tâm Thành sai. Chương 767 Quá phận. Giang Tâm Thành, thực lực của ngươi như vậy cường, vì cái gì còn muốn giả dạng làm là kẻ yếu, lại còn có hiển lộ ra siêu cường thân pháp chiến kỹ, nếu không phải như thế lời nói, chúng ta lại như thế nào sẽ nổi lên lòng tham, cho nên xét đến cùng, chuyện này đều là ngươi sai, là ngươi hoài bích có tội. Tần Chiến nổi trận lôi đình, chỉ vào Giang Tâm Thành thế nếu điên cuồng mà quát, lời nói rơi xuống đất, tương đương là thừa nhận Giang Tâm Thành theo như lời hết thảy, lại còn có cắn ngược lại một cái. Chẳng biết xấu hổ mà cho rằng này hết thảy là Giang Tâm Thành sai lầm, đem chính mình lòng tham quy kết trở thành người khác sai lầm, Giang Tâm Thành gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Ngay cả Tần Chiến nữ nhi Tần Ngọc người cũng là trợn mắt há hốc mồm, còn lại Tần gia tu luyện giả nhóm nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin mà nhìn Tần Chiến, cơ hồ không dám tin tưởng nói như vậy cư nhiên là Tần Chiến nói ra, như thế vô sĩ, như thế đê tiện, như thế không biết xấu hổ. Giang Tâm Thành sắc mặt dần dần mà âm trầm xuống dưới, hung hăng mà một cái tát quăng qua đi, trực tiếp đem Tần Chiến đánh ra 100 mét có hơn, nặng nề mà đánh vào khoang thuyền thượng, liên tiếp đâm cháy mấy cái khoang thuyền. Ngươi đều như vậy không biết xấu hổ, làm ta còn có cái gì lời nói hảo thuyết, xem ở ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích ta phân thượng, ta ba ngươi đang điền tẩn hủy, kinh mạch đứt đoạn, thần hồn hải hỏng mất, về sau ngươi liền ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ đi. Thu thập xong rồi Tần Chiến, Giang Tâm Thành nghiêng đầu nhìn hướng còn lại Tần gia tu luyện giả nhóm, chậm rãi vươn tay phải, còn có các ngươi, ta cứu các ngươi tánh mạng, các ngươi lại lấy oán trả ơn mà nhục mạ với ta, nếu nói như vậy, tử tội nhưng miễn mang và khó tha, ta liền chặt đứt các ngươi một tay một chân làm trừng phạt hảo, không cần. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, Tần Ngọc người sắc mặt đại biến, cuống quýt nói, chỉ là nàng lời nói vừa ra, liền nhìn đến mấy trăm đạo kiếm khí ngang dọc đang xen, nơi đi qua sở hữu Tần gia còn sót lại tu luyện giả đều bị Giang Tâm Thành chém tới một chân một tay, chỉ có Tần Ngọc người một người còn bình yên vô sự. Giang Tâm Thành, ngươi sao lại có thể như vậy, chúng ta đã biết sai rồi, ngươi liền không thể cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội sao? Tần Ngọc người khóc hô, nhìn hoa lê dính hạt mưa nữ hài, Giang Tâm Thành cười lạnh nói, nếu không phải xem ở ngươi làm người còn tính không tồi phân thượng, hôm nay các ngươi Tần gia mọi người ta một cái đều sẽ không cứu, cho nên ta đã thực cho ngươi mặt mũi, chính là ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đi theo phụ thân ngươi bọn họ cùng nhau lấy oán trả ơn. Bất quá niệm ở ngươi là vô tâm chi thất, ta tạm thời buông tha ngươi, hôm nay việc, như vậy bỏ qua, nếu là các ngươi Tần gia muốn tìm ta báo thù rửa hận nói, có thể đến Kỳ Chi Thành tới, ta kêu Giang Tâm Thành, Kỳ gia 30 trưởng lão, hừ, hừ lạnh một tiếng, Giang Tâm Thành sau lưng tia chớp song kỳ vỗ, mang theo hắn hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi, không hề để ý tới Tần gia người, Tần Ngọc người ngơ ngác mà nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng xưa nay chưa từng có mất mát, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng dần dần mà che kín nước mắt. Mấy chục thiên hậu, Giang Tâm Thành thuận lợi mà về tới Kỳ Chi Thành đang đỉnh cung, không có nói cho bất luận kẻ nào, trực tiếp đi tới mây tía đáy hồ luyện công trong phòng mạch, hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen lúc sau, lúc này mới chậm rãi đi ra, phân phó bọn thị nữ chuẩn bị ngon miệng đồ ăn, đồng thời đem Kỳ Chi Thành sở hữu nổi danh mỹ vị món ngon đều mua một phần nhi đưa lại đây, đã lâu không có hưởng thụ mỹ vị món ngon tư vị, Giang Tâm Thành cũng có chút tưởng niệm, thực mau. Mấy trăm nói mỹ vị món ngon liên tiếp đã đến, Giang Tâm Thành đang ở ăn uống thỏa thích, hưởng thụ các loại mỹ vị món ngon, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận nhi nghị luận thanh, làm hắn mày một chút nhíu lại, kia sự kiện muốn hay không nói cho trưởng lão, nghe nói lần này Vân gia bắt trưởng lão phụ thân cùng Hồng Nhan tri kỷ, một tháng sau muốn đem bọn họ bầm thay vạn đoạn đâu, còn muốn cho bọn họ thừa nhận 3 ngày 3 đêm thống khổ, Vân gia này đó Vương bác đảng thật sự là quá ác độc. Đầu tiên là đem trưởng lão thuộc hạ cùng thị nữ hộ vệ hết thảy hành hạ đến chết không còn, còn làm cho bọn họ ở sinh thời nhận hết thống khổ tra tấn. Du Long đảo thượng phàm là cùng trưởng lão có chút quan hệ, mặc dù là một con gà đều bị Vân gia cấp chém giết, Vân gia làm như vậy cũng thật quá đáng. Ta cảm giác chuyện này chúng ta vẫn là không cần nói cho trưởng lão rồi, trưởng lão bế quan đã hơn 1 năm thời gian, hiện giờ vừa mới ra quan, nếu là đem chuyện này nói cho trưởng lão nói, nói không chừng trưởng lão dưới sự giận dữ sẽ vọt tới Vân Lan cung đi, đến lúc đó khẳng định sẽ trúng Vân gia bẫy rập, không tồi không tồi, Vân gia làm như vậy nói rõ chính là ở dẫn người nhập ung, trưởng lão nếu là biết đến lời nói khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, vạn nhất hôm đầu đi Vân Lan cung xảy ra chuyện nói, gia chủ bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Này đó thị nữ hộ vệ khoảng cách Giang Tâm Thành có gần 1000 mễ xa, tự cho là theo như lời nói không ai có thể nghe thấy. Lại không biết Giang Tâm Thành hiện giờ ngũ quan nhanh nhạy trình độ cường kinh người, bọn họ lời nói đã một chữ không lậu mà tiến vào Giang Tâm Thành trong tai, mày một chút nhíu lại, Giang Tâm Thành buông chiếc đũa, nhìn bên cạnh vài tên thị nữ lạnh giọng nói, ta bế quan mấy ngày nay, Kỳ Vân Linh đảo thượng đã xảy ra sự tình gì, đúng rồi, là về chuyện của ta, Vân gia đi ta quê quán Du Long đảo sao, vài tên thị nữ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người lên tiếng, trên mặt đều xẹt qua một mặt lo lắng chi sắc. Nhanh lên nói. Giang Tâm Thành mày nhăn lại, lạnh giọng nói, vài tên thị nữ vội vàng quỳ rạp xuống đất, trưởng lão, chuyện này chúng ta không dám nói bậy, ngài vẫn là hỏi gia chủ cùng mặt khác trưởng lão đi, không dám nói bậy, làm ta hỏi gia chủ cùng mặt khác trưởng lão. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, như vậy xem ra, các ngươi không phải ta thị nữ, mà là gia chủ cùng mặt khác trưởng lão thị nữ sao, lời nói rơi xuống đất, vài tên thị nữ cả người phát lạnh, dập đầu trên mặt đất, kiều mềm thân hình run bần bật, trưởng lão bất giận, chúng ta là ngài thị nữ, cũng là ngài nô tỳ, không phải gia chủ cùng mặt khác trưởng lão thị nữ nô tỳ, vậy đem sở hữu sự tình hết thảy nói cho ta. Giang Tâm Thành nói, vài tên thị nữ không dám giấu giếm nữa, vội vàng đêm này đã hơn một năm tới nay phát sinh ở Kỳ Vân Linh đảo sự tình nói cho Giang Tâm Thành, nguyên lai đã hơn một năm trước kia Giang Tâm Thành vừa mới trừ hỏa sương mù chi đảo không lâu, Vân Gia liền đi Du Long đảo đem Du Long đảo thượng sở hữu cùng Giang Tâm Thành có chút quan hệ người hết thảy bắt được Kỳ Vân Linh đảo, nghe nói lúc ấy ước chừng bắt mấy nghìn người, tất cả đều là cùng Giang Tâm Thành có chút quan hệ người, cùng nhạc sẽ cao tầng một cái đều không có chạy. Còn có ở Du Long đảo trong lúc chiếu cố quá Giang Tâm Thành thị nữ hộ vệ linh tinh, ngay cả bọn họ thân nhân thuộc hạ đều bị Vân Gia cấp bắt lại đây. Nguyên bản Vân Gia còn muốn trảo Giang Tâm Thành sở hội họa giống thượng địa cầu thân nhân bằng hữu, còn có thuộc hạ huynh đệ. Đáng tiếc chính là Vân Gia phiên biến toàn bộ Du Long đảo đều không có tìm được bọn họ, chỉ có thể tạm thời mang theo những người này trở về Kỳ Vân Linh đảo, hơn nữa để lại một ít nhân mã ở Du Long đảo tiếp tục tìm kiếm. Sau đó, một hồi tiếp một hồi kinh động toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo giết chóc liên tiếp bắt đầu rồi, chương 768, không thể nhịn được nữa. Bắt giữ Du Long đảo thượng sở hữu cùng Giang Tâm Thành có quan hệ người lúc sau, Vân Gia liền ở Vân Lan cung lập hạ giết người đài, được xưng chuyên môn giết chóc cùng Giang Tâm Thành có quan hệ thân nhân bằng hữu, thuộc hạ huynh đệ linh tinh, hơn nữa thề muốn đem sở hữu cùng Giang Tâm Thành có quan hệ người hết thảy sát sạch sẽ. Sau đó Vân Gia bắt đầu giết người. Cái thứ nhất giết chính là sớm nhất đi theo Giang Tâm Thành mấy vị đà chủ, hoặc là ngũ mã phanh thây, hoặc là chém eo, hoặc là tích sát. Các loại tàn khốc thủ đoạn làm người không đành lòng thấy, đáng tiếc chính là Giang Tâm Thành cũng không có xuất hiện, kết quả là Vân Gia lại lần nữa khởi động giết người đài, hơn nữa thông cáo toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo, tự cho là đã tuyên truyền mọi người đều biết, Giang Tâm Thành không có khả năng không biết, mà ở hỏa vụ chi đảo bế quan tu luyện Giang Tâm Thành đích xác không biết những việc này. Vân Gia hành động tương đương là cho người mù vứt mị nhãn, tất cả đều làm không công. Vân Gia tháng thứ hai giết đó là mấy chục cái hầu hạ quá Giang Tâm Thành bên người thị nữ linh tinh, áp dụng thủ đoạn như cũ cực kỳ tàn nhẫn, chấn động toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo. Theo sau đã hơn một năm thời gian, Vân Gia nhiều thì một tháng, chậm thì mấy ngày thời gian, thường xuyên ở giết người trên đài hành hạ đến chết cùng Giang Tâm Thành có quan hệ người. Những người này trên cơ bản đều là Vân Gia từ Du Long đảo thượng chụp tới. Thủ đoạn chi ngoan độc làm người phát lạnh, trận này giết chóc vẫn luôn liên tục đến Giang Tâm Thành trở về, bị Vân Gia tàn nhẫn giết hại người đã gần ngàn người, toàn bộ đều là cùng Giang Tâm Thành có điểm quan hệ người, thậm chí ngay cả đang đỉnh trong cung một ít hầu hạ Giang Tâm Thành thị nữ hộ vệ cũng bị Vân Gia bắt đi hành hạ đến chết, bởi vì Giang Tâm Thành tại đây đoạn thời gian vẫn luôn đãi ở hỏa vụ chi đảo, đối với những việc này hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa đi phía trước còn lấy bế quan danh nghĩa xin miễn sở hữu khách nhân. Cho nên Kỳ Vân Linh đảo thượng đại đa số người đều cho rằng Giang Tâm Thành còn ở đang đỉnh cung bế quan, hơn nữa hẳn là biết Vân Gia hành động, Vân Gia đã làm như thế quá phận, chính là Giang Tâm Thành lại liền cái rắm cũng không dám phóng, đừng nói phóng cái rắm, liền bóng người đều không có xuất hiện, cho nên cho dù rất nhiều người biết Vân Gia làm như vậy là ở dụ dỗ Giang Tâm Thành thượng câu, chính là nhìn đến Giang Tâm Thành như thế túng, Giang Tâm Thành vẫn là bị rất nhiều người mắng thành rùa đen rút đầu, không thể gia nhập Giang Tâm Thành dưới trướng. Giang Tâm Thành yếu đuối vô năng, vô tình vô nghĩa, đương chủ nhân không thể đương Giang Tâm Thành. Này đó đối Giang Tâm Thành rất là bất lợi đồn đãi vớ vẩn tại đây đã hơn một năm thời gian truyền khắp toàn bộ Kỳ Vân Linh đảo. Bởi vì chuyện này, Giang Tâm Thành đã trở thành yếu đuối vô năng, vô tình vô nghĩa, nhát như chuột đại danh từ, mỗi ngày bị Vân Gia các trưởng lão cười nhạo, thậm chí còn có Vân Gia trưởng lão chuyên môn phát tới, rùa đen rút đầu, cờ thưởng, nói rõ là ở vũ nhục Giang Tâm Thành. Ngay cả rất nhiều Kỳ gia trưởng lão cũng cảm thấy Giang Tâm Thành có chút quá yếu đuối nhát gan, Vân Gia làm như vậy cố nhiên là ở dẫn xà nhập động, nhưng là ngươi không đi có thể nha, nhưng là ngươi ít nhất muốn lộ diện tỏ thái độ một chút bái, liền tính thét to vài câu nhất định phải cấp chính mình thuộc hạ báo thù rửa hận cũng hảo, ít nhất sẽ không làm như vậy nhiều thuộc hạ đối Giang Tâm Thành có ý kiến, thậm chí bởi vì Giang Tâm Thành không hề phản ứng hành động, khiến cho hắn dưới trướng rất nhiều tu luyện giả đều nổi lên khác tâm tư, cảm thấy rất là tâm lạnh. Một ít người đã tìm lấy cớ rời đi Đan Đỉnh Cung, còn có một ít cũng ở tìm khác chủ tử, hơn phân nửa người đều bắt đầu lắc lư không chừng, chỉ có một bộ phận nhỏ người còn trung thành và tận tâm, bất quá có thể bảo trì bao lâu cũng không biết. Vân Gia hành động tuy rằng không có kích tướng ra Giang Tâm Thành, chính là lại làm Giang Tâm Thành ở Kỳ Vân Linh đảo thanh danh thẳng tắp sụp, đã trở thành kỳ gia nhất không chịu thuộc hạ hoan nghênh trưởng lão, càng là trở thành Kỳ Vân Linh đảo trò cười, nhát như chuột Giang Tâm Thành, rùa đen rút đầu Giang Tâm Thành, nhát gan bọn chuột nhát Giang Tâm Thành ngoại hạng hào một cổ não mà quan tới rồi Giang Tâm Thành trên đầu, làm kỳ gia cũng bởi vậy thiệt hại một ít thể diện. Nghe được bọn thị nữ theo như lời hết thảy, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, con ngươi chỗ sâu trong hàng quang lập lòe, chính mình còn không có đi tìm Vân Gia phiền toái, kết quả Vân Gia liền lại lần nữa tới tìm chính mình phiền toái. Tuy rằng Giang Tâm Thành đối với Du Long đảo thượng thuộc hạ thị nữ linh tinh cũng không có nhiều ít cảm tình, thậm chí ngay cả rất nhiều người tên họ đều quên mất, chính là đã cẩu cũng phải nhìn chủ nhân, có chút thân cận thuộc hạ cùng Giang Tâm Thành cũng có vài phần cảm tình. Giang Tâm Thành lại là trọng tình trọng nghĩa tính tình, hiện giờ những người này bị Vân Gia như thế tàn khốc hành hạ đến chết, Giang Tâm Thành lại há có thể không tức giận, huống chi Vân Gia còn bắt một ít hư hư thực thực hắn địa cầu thân nhân bằng hữu người trói chặt ở giết người trên đài, thực mau liền phải hành hạ đến chết thị chúng. Liền tính Giang Tâm Thành đã nhìn ra tới này trong đó có kỳ quặc, nhưng là chỉ cần có một phần vạn khả năng, Giang Tâm Thành cũng không muốn chính mình thân nhân bằng hữu bị Vân Gia như thế tàn khốc giết hại. Vân Gia hành động đã xúc phạm Giang Tâm Thành điểm mấu chốt, cho tới nay Giang Tâm Thành cũng không có cùng Vân Gia sinh tử ẩu đả ý tứ. Liền tính hắn gia nhập kỳ gia, nhưng kia cũng bất quá là vì từ kỳ gia nhiều được đến một ít tu luyện tài nguyên, tăng lên thực lực của chính mình, vì thực mau đã đến vô thượng rèn luyện làm chuẩn bị. Vân Gia nếu là không đắc tội hắn nói, Giang Tâm Thành cũng không muốn lãng phí thời gian đi theo Vân Gia liều mạng, nhưng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Giang Tâm Thành không nghĩ cùng Vân Gia đua cái ngươi chết ta sống đầu rơi máu chảy, chính là Vân Gia nhưng vẫn ở tìm Giang Tâm Thành phiền toái, thậm chí năm lần bảy lượt đối Giang Tâm Thành hạ tử thủ. Đã hơn một năm trước kia Giang Tâm Thành vừa mới gia nhập kỳ gia, liền bị Vân Gia trưởng lão Mây Mưa Tường đánh lén ám sát, nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhạy, lại có thần khí Thịnh Đường tương trợ, chỉ sợ đã sớm bị Mây Mưa Tường xử lý. Chỉ cần một việc này khiến cho Giang Tâm Thành cùng Vân Gia kết hạ không đội trời chung chết thù. Theo sau mấy tháng, Vân Gia tuy rằng không có lại đối Giang Tâm Thành xuống tay, nhưng kia cũng là vì Vân Gia không có tìm được cơ hội, ngầm Vân Gia thám tử Tần ra tìm mọi cách mà tìm kiếm Giang Tâm Thành sơ hở, muốn tìm được cơ hội cấp Giang Tâm Thành một đòn trí mạng. Nếu không phải Giang Tâm Thành đại đa số thời gian đều đãi ở Mây Tía đáy hồ tu luyện tăng lên, chỉ sợ đã bị Vân Gia bắt được cơ hội. Theo sau thịnh thế đại bỉ, Vân Gia chi chủ Vân Tây tới càng là ở Hỏa Đài Sen thượng động tay chân, thừa dịp hắn rời đi Kỳ Vân Linh đảo, đi trước Hỏa Vụ chi đảo tu luyện thời điểm phái ra hai vị ám báo cảnh trưởng lão tập sát Giang Tâm Thành. Nếu không phải Giang Tâm Thành đầu óc linh hoạt, tính kế Vân Gia hư không chiến thuyền ra vấn đề, chỉ sợ đã bị Vân Thiếu Long đuổi theo đánh chết. Một lần, hai lần, ba lần, Vân Gia năm lần bảy lượt mà muốn trí hắn vào chỗ chết, hiện giờ càng là đem Du Long đảo thượng sở hữu cùng hắn có chút quan hệ người giết được sạch sẽ, càng là bắt hư hư thực thực hắn thân nhân bằng hữu người, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Giang Tâm Thành há có thể lại nhịn xuống đi. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trong ngực lửa giận thiêu đốt, đối với Vân Gia đã nổi lên phải giết chi tâm, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nếu ngươi Vân Gia khăng khăng tìm chết, như vậy Giang Tâm Thành cũng không chuẩn bị lại nhịn xuống đi. Hỏa Vụ chi đảo ma kiếm lâu như vậy, cũng nên đau uống một phen kẻ thù huyết. Chương 769, nghẹn họng nhìn trân trối. Lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, tuy rằng còn làm không được một chọi 100 chính diện quét ngang Vân Gia sở hữu cường giả, nhưng là đánh lén ám sát dùng bất cứ thủ đoạn nào nói muốn tiêu diệt Vân Gia cũng không phải một kiện việc khó. Nếu nói như vậy, như vậy lần này chính mình liền làm một lần Khương Thái Công câu cá nguyện giả thượng câu giữa con cá, chủ động cắn Vân Gia ném ra tới móc, chỉ là chờ đến Vân Gia đem trong nước con cá kéo ra tới, Giang Tâm Thành liền sẽ làm Vân Gia mọi người biết bọn họ câu đi lên đến tục cùng là một cái mỹ vị ngon miệng cá chuối, vẫn là một cái xưng bá hải dương cá mập. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt lãnh quang chợt lóe, phất phất tay ý bảo nơm nớp lo sợ mà quỳ gối trước mặt bọn thị nữ rời đi, tiếp tục ăn uống thỏa thích lên. Vài tên thị nữ rời đi đại sảnh, vội vàng chạy đến khoảng cách đại sảnh rất xa hẻo lánh góc, kinh hồn tán đảm mà nói thầm lên,

vừa lúc gặp trong đó một tòa siêu đại hình núi lửa phun trào, lời nói rơi xuống đất, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm rộng mở cả kinh, lại lần nữa nhảy dựng lên. Ngươi cư nhiên gặp hỏa vụ chi trên đảo ba tòa siêu đại hình núi lửa phun trào, này cũng quá khủng bố. Nghe nói này ba tòa siêu đại hình núi lửa nhiều năm ở vào bình tĩnh bên trong, rất ít phun trào, chính là một khi phun trào lại giống như thiên tai, toàn bộ hỏa vụ chi đảo đều sẽ bị bao phủ ở màu đen liệt hỏa cùng huyết sắc khói độc bên trong, ngay cả ám báo sáu ảnh đứng đầu cường giả tiến vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh. Còn hảo ngươi trốn rồi qua đi, không có gặp được sự tình gì, nếu không nói hậu quả đã có thể khó liệu. Đúng rồi Tâm Thành, ngươi là như thế nào tránh thoát siêu đại hình núi lửa phun trào? Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm Tâm có thừa giật mình mà nói, hai người đều biết siêu đại hình núi lửa lợi hại, mấy ngàn năm qua có không ít đi trước hỏa vụ chi đảo Kỳ gia trưởng lão đều là bởi vì siêu đại hình núi lửa phun trào chết, cho nên hỏa vụ chi đảo siêu đại hình núi lửa phun trào cơ hồ chính là tử vong đại danh từ, một khi xuất hiện trên cơ bản liền ý nghĩa đi trước hỏa vụ chi đảo các trưởng lão tử thương hầu như không còn. Hiện giờ nhìn đến Giang Tâm Thành bình yên vô sự, hai người đều cho rằng Giang Tâm Thành vận khí tốt tránh thoát siêu đại hình núi lửa phun trào. Ta là chạy ra khỏi tầng khí quyển lúc này mới tránh thoát siêu đại hình núi lửa phun trào, bất quá theo sau không lâu ta liền đi vòng vèo trở về, phú quý hiểm trung cầu, mỗi một lần siêu đại hình núi lửa phun trào đều cùng với vô số thiên tài địa bảo xuất hiện, cho nên ta liền xâm nhập hắc hỏa lượng lờ, huyết vụ dày đặc hỏa vụ chi đảo tầm bảo. Giang Tâm Thành cười nói. Chương 770, Tích Thủy Ân. Tâm Thành, ngươi đây là điên rồi sao, siêu đại hình núi lửa đều đã phun trào, ngươi không chạy nhanh hồi Kỳ Vân Linh đảo, cư nhiên còn dám tiến vào thập tử vô sinh hỏa vụ chi đảo tầm bảo, ngươi cũng quá không biết nặng nhẹ. Gia chủ nói không tồi, Tâm Thành ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, lần sau nếu là gặp được siêu đại hình núi lửa phun trào, trước tiên liền phải đào tẩu, ngàn vạn không cần nghĩ cái gì phú quý hiểm trung cầu. Bởi vì một khi siêu đại hình núi lửa phun trào nói, nơi nơi đều là hắc hỏa cùng huyết vụ, một tòa hỏa đài sen liền ba ngày đều kiên trì không được, hơn nữa nơi nơi đều là tàn sát bừa bãi tung hoành 11 cấp thượng giai bá chủ nguyên thú, ám báo sáu ảnh cường giả tiến vào trong đó trên cơ bản cũng là có đi mà không có về, người như thế nào có thể như vậy lỗ mãng? Nhìn cùng nhau chỉ trích hắn Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm, Giang Tâm Thành nhịn không được cười khổ. Bất quá cũng biết hai người là vì hắn suy nghĩ, cũng không có cảm thấy sinh khí, hơi hơi mỉm cười nói, gia chủ cùng 18 trưởng lão nói rất đúng, về sau ta sẽ chú ý, bất quá tuy rằng mạo điểm nguy hiểm, nhưng là lại thuận lợi mà được đến một đóa biến dị mấy vạn năm thông linh địa tâm hỏa, cũng là tại đây đóa mấy vạn năm biến dị thông linh địa tâm hỏa dưới tác dụng, trong khoảng thời gian này thực lực của ta mới có thể đủ tiến bộ vượt bậc, nhảy trở thành ám báo bốn ảnh chi cảnh tu luyện giả. Tự nhiên có lợi hại như vậy biến dị thông linh địa tâm hỏa, hơn nữa vẫn là mấy vạn năm hỏa hậu, Tâm Thành vận khí của ngươi thật sự là quá tốt. Kỳ Thần Long cứng họng thất sắc, Kỳ Ninh Phàm tuy rằng cũng rất là khiếp sợ, lại vẫn là lời nói thấm thía nói, tuy rằng như thế, chính là kia cũng quá nguy hiểm, về sau nếu tái ngộ đến loại này siêu đại hình núi lửa phun trào nói, tốt nhất vẫn là không cần đi tầm bảo hảo. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, đối này không tỏ ý kiến, giờ đi đề tài nói. Gia chủ, 18 trưởng lão, trừ bỏ kia đóa mấy vạn năm biến dị thông linh địa tâm hỏa ở ngoài, ta còn ở kia tòa siêu đại hình núi lửa phun trào khu vực được đến không ít bảo vật, quan trọng nhất chính là chỉ cần hỏa đài sen liền ước chừng được đến 100 tòa, này đó hỏa đài sen liền toàn bộ đặt ở gia tộc kho hàng bên trong, vị trưởng lão nào nếu là yêu cầu nói có thể tùy thời lấy dùng. Nói tới đây, Giang Tâm Thành đem một quả nạp giới đưa cho Kỳ Thần Long. Này đó hỏa đài sen với hắn mà nói đã không có bao lớn tác dụng, hỏa vụ chi đảo bảo vật bị hắn dọn dẹp vài lần, hắn đã kiếm bồn mãn bát giật, trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản sẽ không lại đi hỏa vụ chi đảo, hơn nữa một khi đi trước sinh mệnh cổ thụ thế giới nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói thực lực của hắn chắc chắn tiến bộ vượt bậc, một khi đạt tới thiên hổ cảnh, hỏa vụ chi đảo bảo vật đối hắn trên cơ bản liền vô dụng, cho nên hỏa đài sen Giang Tâm Thành đã không cần. Giờ này khắc này hỏa vụ chi đảo liền tính không có hỏa đài sen Giang Tâm Thành cũng có thể tùy ý ra vào. Nếu hỏa đài sen đã vô dụng, Giang Tâm Thành liền quyết định đem này đó hỏa đài sen đều giao cho Kỳ Thần Long. Mấy ngày nay tới giờ Kỳ gia đối hắn ân nghĩa sâu nặng, đặc biệt là Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm, có thể nói là ở toàn lực duy trì hắn tu luyện tăng lên. Tuy rằng Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm làm như vậy tồn tư tâm, hy vọng Giang Tâm Thành vị này đan vương có thể vẫn luôn vì Kỳ gia phục vụ. Nhưng đây cũng là nhân chi thường tình, Kỳ gia lấy quốc sĩ đãi hắn, Giang Tâm Thành lại há có thể lấy oán trả ơn. Này 100 tòa hỏa đài sen giá trị nhiều nhất cũng liền mấy trăm triệu nguyên tinh tả hữu, chính là mấy ngày nay Kỳ gia cho Giang Tâm Thành ít nhất cũng giá trị gần ngàn trăm triệu, cho nên này 100 tòa hỏa đài sen không coi là cái gì, nhiều như vậy. Nhìn đến Giang Tâm Thành lập tức lấy ra 100 tòa hỏa đài sen, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng bình thường dưới tình huống gần trăm năm Kỳ Vân Linh đảo mới có thể xuất hiện một tòa hỏa đài sen, muốn được đến nói rất khó, ngay cả toàn bộ Kỳ gia cũng không có vài tòa hỏa đài sen, một tòa hỏa đài sen thấp nhất cũng đáng 100 triệu 5 ngàn vạn nguyên tinh trở lên, mà nếu muốn ở trăm năm nội mua được một tòa, ít nhất cũng muốn tiêu phí nhị trăm triệu nguyên tinh trở lên, ngay cả như vậy còn có nhất định khó khăn. Có thể thấy được hỏa đài sen trân quý, nhưng là Giang Tâm Thành khen ngược, vừa ra tay chính là 100 tòa giá trị xa xỉ hỏa đài sen, vẫn là trực tiếp quyên tặng đến gia tộc phủ kho, ít nhất giá trị mấy trăm triệu nguyên tinh, như vậy danh tác liền tính là ở Kỳ gia trong lịch sử cũng rất khó nhìn thấy. Kỳ Ninh Phàm trợn mắt há hốc mồm, Tâm Thành, này cũng không tránh khỏi quá nhiều, ngươi vẫn là lưu một ít chính mình dùng đi, dư lại gia tộc sẽ ra tiền mua tới. Chỉ cần ngươi có thể lấy thị trường giới bán cho gia tộc có thể, trong khoảng thời gian này tới nay, gia tộc đối ta rất tốt, các loại tài nguyên cùng tài liệu cuồn cuộn không dứt mà đến, cho nên ta luyện đan thuật mới có thể tiến bộ vượt bậc, lại nói tiếp ta thiếu gia tộc càng nhiều, này đó hỏa đài sen ta đã không cần phải, gia tộc lại vừa lúc yêu cầu, giao cho gia tộc cũng là hẳn là. Giang Tâm Thành cười đem nạp giới phóng tới Kỳ Thần Long trong tay. Theo sau Giang Tâm Thành lại đem một ít chính mình dùng không đến tài nguyên cùng tài liệu giao cho Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm, trong đó có không ít đều là dùng để luyện chế tứ phẩm linh đan diệu dược, trợ giúp bước đầu tiên tu luyện giả đột phá đến đệ nhị bước chí bảo, giá trị gần ngàn trăm triệu nguyên tinh. Cái này làm cho Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm cũng là có chút sợ hãi, cảm giác Giang Tâm Thành tặng cho gia tộc đồ vật quá nhiều, khăng khăng từ gia tộc phủ kho trung lấy ra 800 triệu nguyên tinh giao cho Giang Tâm Thành. Lấy thị trường giới mua này đó linh thảo linh tài linh tinh, thoạt nhìn Giang Tâm Thành thiếu kiếm lời 200-300 triệu nguyên tinh, hỏa đài sen càng là mệt mấy trăm triệu nguyên tinh, chính là cùng Kỳ gia cho Giang Tâm Thành so sánh với vẫn là chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa Giang Tâm Thành trên người còn có giá trị mấy vạn trăm triệu nguyên tinh các loại trân quý bảo vật, tặng cho Kỳ gia điểm này như linh thảo linh tài đối Giang Tâm Thành tới nói bất quá chín trâu mất sợi lông, không chỉ có như thế. Cảm động dưới Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm trực tiếp quyết định đem tia chớp song kỳ cùng vững chắc trận đều tặng cho Giang Tâm Thành, hơn nữa lại tặng cho hắn một tòa Kỳ Vân Linh đảo đứng đầu hư không chiến thuyền, lại bị Giang Tâm Thành mệnh danh là Ngân Hà Hào. Lúc sau Giang Tâm Thành lại lấy giao dịch danh nghĩa từ Kỳ gia phủ kho mua tới rồi đại lượng tiền mặt nguyên tinh, số lượng chừng 500 triệu, hơn nữa phía trước 800 triệu chính là 1.300 triệu nguyên tinh, cơ hồ đem Kỳ gia phủ kho trung nguyên tinh một lưới bắt hết. Bất quá Kỳ gia được đến linh thảo linh tài đều này đây thị trường giới đạt được, kiếm càng nhiều, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm mặt mày hớn hở, cơ hồ đem Giang Tâm Thành coi như thần tài cung lên. Hai bên theo như nhu cầu, Giang Tâm Thành cũng thoáng hồi báo Kỳ gia một phen, xem như trong khoảng thời gian này đối Kỳ gia chiếu cố hắn đền bù, rốt cuộc nếu không bao lâu hắn liền phải rời đi Kỳ Vân Linh đảo, đi trước sinh mệnh cổ thụ thế giới, đến lúc đó một khi được đến cũng đủ tạo hóa. Giang Tâm Thành khả năng liền sẽ không lại lưu tại Kỳ Vân Linh đảo. Nếu nói như vậy, tại đây phía trước Giang Tâm Thành tự nhiên muốn đem thua thiệt cấp Kỳ gia còn trở về, hơn nữa về sau hắn còn có khác sự tình muốn làm ơn Kỳ gia. Trước khi đi, Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm luôn mãi dặn dò Giang Tâm Thành không cần đi Vân Lan Cung, bởi vì Vân gia đã ở nơi đó thiết hạ tầng tầng mai phục, Giang Tâm Thành không tỏ ý kiến, vì không cho Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm lo lắng, ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Giang Tâm Thành liền miệng thượng đáp ứng, tiễn đi Kỳ Thần Long cùng Kỳ Ninh Phàm lúc sau, Giang Tâm Thành liền bắt đầu vì đi trước Vân Lan Cung làm chuẩn bị. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.